Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể tiểu thư yếu ớt, hôm ấy đi đào sen về liền bị cảm lạnh. Lão gia vốn bận rộn, nghe tin nàng trốn ra ngoài hứng gió, liền mắng ta một trận nên thân. Ta cúi đầu, không cãi một lời. Chuyện tiểu thư tìm thư sinh, ta kín miệng như bưng. Nhưng không biết kẻ lắm mồm nào lại mách lẻo với lão gia. Tối hôm ấy, lão gia nổi trận lôi đình, tuyên bố sẽ gả tiểu thư đi để nàng không còn cơ hội gây rắc rối. Tiểu thư hoảng loạn, khóc cả ngày, cơm nước chẳng màng. Cuối cùng, vẫn là ta dỗ dành nàng uống một chút canh sườn hầm sen. Đêm khuya, tiểu thư nằm trên giường, chẳng chút buồn ngủ, ta thì mắt díp lại, cố sức chống tinh thần ngồi bên. Tiểu Hà, ta quyết định rồi. Lời nói bất chợt của tiểu thư khiến ta giật mình tỉnh hẳn. Nàng ngồi dậy, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đẹp như ánh lửa bập bùng. Ta muốn gả cho người mình thích, mai ngươi đem toàn bộ trang sức của ta đi cầm cố. Rồi đưa tiền cho thư sinh ấy, bảo huynh ấy mang lễ vật đến cầu hôn. Ta ngây ra, buồn ngủ bay biến. Tiểu thư, người không thể vì trái ý lão gia mà làm chuyện hồ đồ được. Thư sinh ấy nghèo rớt mồng tơi, dù có phong thái xuất chúng, dung mạo thượng hạng, nhưng xuất thân thế này chắc chắn không giấu được. Tiểu thư từ nhỏ không có mẹ, lão gia nuông chiều, chuyện gì cũng nhường nhịn nàng. Nhưng bậc làm cha mẹ, ai nỡ gả ngọc ngà của mình đến nơi thấp kém. Ta còn định khuyên thêm vài lời, tiểu thư đã quyết tâm. Hôm sau, ta đành ngậm ngùi đem nữ trang của nàng đi cầm cố. Một hộp châm vàng, ngọc phỉ thúy, đổi được 20 lượng vàng. Khi ta đến nhà thư sinh, hắn nở nụ cười hân hoan ra đón. Tiểu Hà cô nương, hắn ngó ra sau lưng ta, rồi cười nói, cô đi một mình sao? Mau vào ngồi. Trong lòng ta nghĩ đến tiểu thư, chẳng buồn khách sáo, liền đặt số vàng lên bàn. Chỉ quan, tiểu thư nhà ta vì huynh mà ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị lão gia trách phạt. Lão gia tức giận, muốn tìm mối hôn sự khác cho nàng. Nếu huynh có lòng, hãy lấy số vàng này mà sắm sửa, nhanh chóng đến nhà cầu hôn đi. Nụ cười trên mặt thư sinh lập tức tắt ngấm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Hắn chẳng buồn nhìn số vàng, chỉ cúi mắt, chăm chú nhìn ta, ánh mắt cháy bỏng. Tiểu Hà, ta không hề có ý với tiểu thư nhà cô. Ngay từ đầu đến cuối, người ta một lòng ngưỡng mộ, chỉ có cô mà thôi. 07. Chỉ quan chắc chắn là đã phát điên rồi. Tiểu thư đối với hắn tốt như vậy, vậy mà hắn lại nói ra những lời lẽ hồ đồ này. Ta tức giận đến choáng váng, ôm lấy số vàng, mắng xối xả. Chỉ quan, ngươi đúng là không biết điều. Tiểu thư nhà ta ngày ngày nhớ mong ngươi. Ngươi đối xử như vậy, có xứng đáng với tấm lòng của nàng không? Vị thư sinh vốn ngày thường lời nói dịu dàng, hôm nay lại bộc lộ vẻ mạnh mẽ khác thường. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Khi thấy ta giận dỗi quay người bỏ đi, hắn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay ta. Gấp gáp nói, Tiểu Hà, cô muốn ta trân trọng lòng nàng ấy. Vậy còn ta thì sao? Lời lẽ của hắn khiến ta nhíu mày. Cố vùng vẫy. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Mau buông tay. Những lúc làm việc, ta thường chế giễu rằng hắn không bằng nữ nhi. Nhưng bây giờ, lực đạo trên cổ tay ta khiến ta hiểu ra. Dù hắn có nho nhã đến đâu, vẫn là một nam nhân thực thụ. Chỉ quan không buông tay. Ánh mắt khóa chặt vào ta. Từng chữ rõ ràng. Tiểu Hà, ta mến mộ cô. Chỉ quan này mến mộ Tiểu Hà. Nếu cô muốn từ chối, dám nhìn thẳng vào mắt ta mà nói không? Giọng hắn nghẹn lại, tựa như có chút run rẩy. Tim ta loạn nhịp, trong lòng đầy bất an. lại có phần chột dạ, không dám ngẩng đầu lên. Trì quan, cả đời này ta là người của tiểu thư, ngươi nói bậy lần nữa, ta đánh ngươi đấy. Lực đạo trên cổ tay đột nhiên buông lỏng, ta nhân cơ hội đẩy hắn ra, không ngoảnh lại mà chạy thẳng. Trên đường trở về, đầu ta rối như tơ vò, không biết phải ăn nói sao với tiểu thư. Về đến nhà, tiểu thư sốt sắng hỏi ta tình hình thế nào. Ta bịa ra một lý do, cười nói, ai già, thư sinh ấy cứng đầu lắm, nói gì cũng không chịu nhận tiền của tiểu thư. Này, tiền đây, ta lại phải mang về. Nói xong, trên mặt tiểu thư thoáng hiện vẻ thất vọng. Ngươi có nói cho huynh ấy biết chuyện phụ thân đang ép ta kết hôn không? Đã nói rồi, ta ngập ngừng, lại khuyên, tiểu thư, đừng nhớ nhung người như vậy nữa. Ta thấy hắn thực sự không biết điều, người vì hắn mà buồn khổ làm gì, ngoại cái mặt mũi kia, hắn có gì đáng để lưu luyến. Người đời có câu, há cảo phải ăn khi còn nóng, nam nhân thì nên tìm người khỏe mạnh, để lão gia tìm cho người một vị công tử môn đăng hộ đối. Vừa tài mạo song toàn, không phải tốt hơn sao? Cách chương.